Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 796 không mở ra Long Châu không gian. Viên Thư Duật một quyền thất bại sau đó, nghĩ đến Mã Đinh, mốt, cũng là rõ ràng, những này tiền sử sinh vật, đều là thần hồn, công kích cũng là thần hồn, thần hồn công kích không phải như vậy dễ dàng, bình thường người tu tiên. Muốn đến tiên nhân cảnh giới, có khả năng sử dụng xuất thần hồn công kích pháp môn. Tuy rằng có một ít dị thú, ở tiên nhân cảnh giới trở xuống cũng có thể thần hồn công kích. Thế nhưng, bọn nó nhiều là một ít thần hồn mạnh mẽ, tu luyện thần hồn dị thú. Nơi này dị thú, chủng loại đa dạng, giống không giống, tự nhiên không thể mỗi một con dị thú đều là am hiểu thần hồn công kích dị thú. Vì lẽ đó, chỉ có một khả năng, những này dị thú bị cái này dị không gian cho khống chế. Bảo lưu bọn nó thần hồn không nói, còn sử dụng bọn nó thần hồn đến công kích. Những này dị thú có thể nói đã không phải trước kia dị thú. Chỉ là thần hồn bị người khác nắm giữ từng cái con rối mà thôi. Đương nhiên, như vậy con rối càng là đáng sợ, bởi vì, bọn nó chỉ biết là công kích. Mà không biết xu lợi tránh hại, không hiểu được làm sao mới có thể bảo vệ mình. Vì lẽ đó, tiền phó hậu kế, liều mạng công kích, Viên Thư Duật thực lực tuy rằng có điều nguyên anh cảnh giới. Thế nhưng hắn thần hồn nhưng là đã không xuống tiên nhân cảnh giới. Hơn nữa, ở Viên Thư Duật truyền thừa trong trí nhớ, liền có không ít thần hồn phòng ngự, thần hồn công kích pháp môn. Viên Thư Duật trước đây cảm thấy chưa dùng tới. Đều không có làm sao tu tập thôi. Hiện tại, Viên Thư Duật không thể không mở ra những truyền thừa khác ký ức. Mau nhanh học trên một hai chiêu. Sau đó chống đỡ những này dị thú thần hồn. Thần hồn công kích, tấn công bằng tinh thần. Là người Đông Phương cùng người phương Tây đối với thần hồn công kích không giống cách gọi. Trên thực tế, đều là một chuyện. Chủ yếu nhất chính là những này chiến đấu đều ở một cái người trong thức hải tiến hành. Người khác muốn giúp đỡ đều không giúp được gì. Vì lẽ đó, lúc đó, Mã Đinh, mốt bị công kích, áo cổ tư đinh chỉ có thể đem bọn họ lôi kéo thần hồn công kích phạm vi. Những này dị thú tuy rằng công kích Ngao Thanh không kết quả. Ngao Thanh thần hồn cũng là rất mạnh mẽ. Thế nhưng, Ngao Thanh cũng là không có năng lực trợ giúp Viên Thư Duật. Coi như là, hắn muốn giúp đỡ, mạnh mẽ tiến vào Viên Thư Duật thức hải. Kỳ thực rồi cùng những dị thú kia không hề khác gì nhau. Bởi vì, mạnh mẽ tiến vào Viên Thư Duật thức hải. Đối với Viên Thư Duật thức hải, thần hồn chính là một loại thương tổn. Vì lẽ đó, Ngao Thanh nhìn Viên Thư Duật lộ ra thần sắc thống khổ. Cũng là không thể làm gì. Hắn thậm chí giơ tay lên. Muốn đem Viên Thư Duật đẩy ra băng phòng. Viên Thư Duật mở mắt ra. Thanh ra ra. Ta hành. Chấm ngoặc kép. Ngao Thanh thả hạ thủ. Vào lúc này, ở Viên Thư Duật trong óc, 6 con dị thú thần hồn chính lôi kéo Viên Thư Duật thần hồn. Viên Thư Duật rất đau đớn. Thần hồn đau đớn. So với thân thể đau đớn mang cho cá thể trải nghiệm càng sâu. Mà Viên Thư Duật cũng là vào lúc này. Hoàn toàn hiểu rõ thần hồn công kích pháp môn. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Sau đó ngưng tụ chính mình thần hồn trở thành một nắm đấm. Quay về một cái trong đó dị thú liền vung vẩy lại đi. Nhất thời, nắm đấm rơi vào cái này dị thú trên người. Cái này dị thú nhe răng trợn mắt. Hiển nhiên đau vô cùng đau. Viên Thư Duật nhìn thấy có hiệu quả. Nhất thời cao hứng, giơ lên nắm đấm. Quay về này 6 cái dị thú. Lần lượt nắm đấm hạ xuống, Viên Thư Duật thần hồn rất mạnh mẽ, dụng thần hồn ngưng tụ thành nắm đấm, tự nhiên cũng là rất mạnh mẽ. Những này dị thú bị đánh lăn lộn ra, cút ra ngoài thật xa. Thế nhưng, những này dị thú dù sao cũng là bị dị không gian khống chế thần hồn. Không phải phổ thông có tự mình ý thức thần hồn, vì lẽ đó, bọn nó dũng mãnh không sợ chết, cút ra ngoài lại chạy về đến. Tiếp tục công kích Viên Thư Duật. Viên Thư Duật có chút bất đắc dĩ. Kỳ thực, không ngừng Viên Thư Duật bất đắc dĩ. Chính là Von, Ai Địch Rất, Áo Cổ Tư Đinh, Bá Ninh cũng không có cách nào. Bọn họ cũng đều là mới vào tiên nhân cảnh giới. Cũng chỉ có thể đem thần hồn ngưng tụ thành nắm đấm. Gậy, viên gạch như vậy đơn giản vật phẩm đến công kích những này dị thú thần hồn. Thế nhưng, không có tác dụng a. Những này dị thú đều là dũng mãnh không sợ chết. Người đánh bọn nó cũng không biết đau. Người đánh bay, bọn nó sẽ tiếp tục chạy tới công kích ngươi. Càng chủ yếu chính là, những này dị thú thần hồn, nhiều vô cùng, tiền phó hậu kế, thật sự nhường Von mấy cái có chút đầu lớn. Vì lẽ đó, Von, ai địch rất cũng là ở cái này băng phòng ở lại. Sững sờ lâu như vậy, còn không có gì hữu hiệu biện pháp, có thể rời đi cái này băng phòng. Ngao Thanh suy nghĩ một chút, cái này băng phòng, có thể chính là đem đa số tiên nhân cảnh giới người tu tiên cản ở bên ngoài chướng ngại vật. Ngao Thanh tự nhiên có thể không úy kỵ những này, trực tiếp đi qua cái này băng phòng. Thế nhưng, hắn là cùng Viên Thư Duật, Bá Ninh, Áo Cổ Tư Đinh đồng thời đến, chỉ có một mình hắn. Hắn là không có hứng thú quá lớn, tiếp tục thăm dò xuống. Ngao Thanh đứng ở đó, suy nghĩ, thế nào mới có thể giúp trợ Viên Thư Duật ba cái vượt qua cửa ải này. Mà Viên Thư Duật đã bắt đầu sử dụng chiêu thứ hai. Viên Thư Duật ngưng tụ chính mình thần hồn một phần, trở thành một cây tiểu đao sắc bén, bắt đầu công kích những này dị thú thần hồn. Ở Viên Thư Duật trong óc, liền nhìn thấy 6 cái dị thú thần hồn lôi kéo Viên Thư Duật thân thể, mà Viên Thư Duật duỗi ra một cái tay, trong tay nắm một cái xanh mênh mang tiểu đao, nhắm ngay một cái trong đó dị thú đầu liền đâm xuống. Dị thú gào phát sinh rên rỉ một tiếng, đầu liền bị đánh thành hai nửa. Viên Thư Duật cao hứng, không hổ là ngũ trảo kim long bộ tộc truyền thừa, thần hồn công kích pháp môn sắc bén như thế. Viên Thư Duật thần hồn nhìn chằm chằm này con dị thú xem, liền nhìn thấy này con dị thú thần hồn trên đất lan lộn, sau đó chậm rãi hóa thành một đoàn năng lượng màu xanh lam nhạt tung bay, mà tung bay năng lượng đều đang truyền vào Viên Thư Duật thần hồn. Nhất thời, Viên Thư Duật cảm giác mình thần hồn mạnh mẽ như vậy mấy phần. Viên Thư Duật đột nhiên rõ ràng, chẳng trách nơi này xem ra như vậy hung hiểm. Áo Cổ Tư Đinh nhưng là không nên nói nơi này là nơi truyền thừa. Xem ra cũng không phải tin khẩu nói bậy. Tiêu diệt một con dị thú thần hồn, dĩ nhiên có thể tăng lên chính mình thần hồn cường độ. Như vậy chỗ tốt, tầm thường tình huống, muốn đến cũng không chiếm được. Viên Thư Duật cao hứng, nhanh và gọn đem còn lại 5 con dị thú thần hồn cho diệt. Mà này 5 con dị thú thần hồn ẩn chứa năng lượng, đều hóa thành màu xanh lam yên vụ, hòa vào Viên Thư Duật thần hồn. Trong nháy mắt, Viên Thư Duật thần hồn đội mạnh liền từ nhân tiên cảnh giới tăng lên tới địa tiên cảnh giới. Từ nhân tiên cảnh giới, tăng lên tới địa tiên cảnh giới. Rất nhiều người sẽ tiêu tốn mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm, thần hồn tăng lên càng là gian nan. Mà này ngắn thời gian ngắn ngủi, Viên Thư Duật thần hồn liền từ nhân tiên cảnh giới tăng lên tới đến địa tiên cảnh giới. Không thể nói là không nhanh tốc, Viên Thư Duật cao hứng. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật phát hiện trên cổ tay kim tử đột nhiên bắt đầu ưỡn ẹo thân thể, tựa hồ phi thường thống khổ dáng vẻ. Viên Thư Duật thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn làm sao đem kim tử quên đi mất? Kim tử theo hắn tiến vào cái này băng bên trong, tự nhiên cũng chịu đến thần hồn công kích. Kim tử có điều kim đan kỳ, tự nhiên là không thể chống đối những này dị thú thần hồn công kích. Viên Thư Duật hơi suy nghĩ, muốn đem kim tử làm vào Long Châu không gian. Thế nhưng, nhường Viên Thư Duật chảy mồ hôi lạnh khắp cả người chính là Long Châu không gian, dĩ nhiên không mở ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.